Yêu Thần Ký, chương 351, khảo hạch mới. Góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cùng Mộ Dung Vũ giao thủ. Trong góc sân thi đấu, có hai người đang ngồi đó, một mặt thưởng trà một mặt quan sát tỉ võ. Hai người, một là Long Thiên Minh, một cái khác mặc áo choàng bạc, khí độ ung dung, so với Long Thiên Minh càng hơn mấy phần. Không nghĩ tới Bắc Phiêm huynh cũng có hứng thú với mấy nhân vật mới này. Long Thiên Minh nhìn thanh niên bên cạnh, cười nhạt một tiếng, lời nói sắc bén, quan hệ cùng đối phương cũng không phải quá hòa hợp. Ta chỉ là muốn đến xem, liền Long Thiên Minh ngươi cũng phải để ý, đến cùng là loại thiên tà ghê gớm nào. Tư đồ Bắc Phiêm bình thản trả lời, bộ dạng khoan thai, hiện tại xem ra, kẻ này cũng thật không kém. Hắn chỉ biết dựa vào một thân bảo khí, mới có thể thắng được Mộ Dung Vũ. Long Thiên Minh cười gằn, như vậy mà cũng có thể khiến Bắc huynh coi trọng sao? Đến từ tiểu thế giới linh lung, không có bối cảnh, lại có thể trước khi tiến vào Đông Viện, mặc nguyên một bộ bảo khí chiến giáp lục phẩm, trở thành đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn. Những thứ đó chẳng lẽ không được tính là năng lực sao? Tư đồ Bắc Phiêm cười nói. Nghe nói hắn và cố bối cùng nhau xây dựng thế lực. Ngắn ngủi vài tháng đã có hơn mấy ngàn người. Xem ra, đại thiên thế rơi thời gian tới sẽ náo nhiệt lắm đây. Long Thiên Minh nhìn tư đồ Bắc Phiêm. Hắn không rõ rốt cuộc kẻ trước mặt có ý đồ gì. Theo lý, có người mới quật khởi. Tư đồ Bắc Phiêm cũng sẽ cảnh giác. Nhưng bây giờ lại một bộ ngồi xem kịch vui. Không biết trong lòng đang toan tính gì à, chỉ là... Mặc kệ tư đồ Bắc Phiêm có toan tính gì, Long Thiên Minh hắn cũng sẽ không tiếp tục để yêu minh quật khởi. Long Vũ Âm mới gây dựng huyền âm minh, đoán chừng chính là Nhiếp Ly giật dây. Tuy không rõ Nhiếp Ly đến cùng là có ý đồ gì. Nhưng có thể thấy được, Nhiếp Ly toan tính không nhỏ, đã uy hiếp đến hắn. Ít nhất, hắn sẽ không để Long Âm Vũ uy hiếp vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia của hắn. Trước đây Nhiếp Ly đã đưa cho hắn ba chữ, nhưng hắn lại không nhìn ra huyền ảo trong ba chữ này. Trong lòng cảm thấy bị Nhiếp Ly lừa, nhưng lại không có bằng chứng, cho nên đối với Nhiếp Ly, hắn không có chút hào cảm nào. Hiện tại, có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ Vũ Thần Tông. Chỉ có ba người, Tư đồ Bắc Phiêm, Lý Ngự Phong, và hắn, Long Thiên Minh, chỉ là, trước mắt xuất hiện một kẻ xen ngang, tuyệt đối không thể xem thường, nhất là cố bối vừa nhận được thân phận người thừa kế thứ nhất của cố thị thế gia. Long Vũ Âm cũng xông ra, Lý Hành Vân cũng không phải kẻ chịu yên phận, mà ba người này, đều có quan hệ cùng Nhiếp Ly. Nếu Tư đồ Bắc Phiêm đã tới đây quan sát, điều này chứng minh hắn cũng không phải chỉ là tùy ý giống như vẻ ngoài. Ít nhất, hắn đã bắt đầu chú ý đến sự quật khởi của Nhiếp Ly rồi. Chừng hơn nửa canh giờ sau, so đấu giữa Nhiếp Ly và Mộ Dung Vũ đã đến hồi kết. Sân đấu dần yên tĩnh xuống. Trên sân đấu, Nhiếp Ly đã thay một bộ quần áo mới, phi thường chỉnh tề, mà Mộ Dung Vũ lại nằm cách đó không xa. Nhìn như con chó chết, trên người không một mảnh vải, thương thế trầm trọng, đã bất tỉnh, thấy một màn này, ánh mắt những người vây xem đều ngốc trệ. Ta ngẫy, chuyện gì thế này, Mộ Dung Vũ thua, Mộ Dung Vũ đã dung hợp thánh huyết Long Ưng rồi, vậy mà vẫn bị đánh thảm như vậy, ánh mắt bọn hắn nhìn Nhiếp Ly, đều mang theo sự kính sợ, Mộ Dung Vũ chính là cường giả hạng 200 trong Đông Viện. Là đệ nhất thiên tài thế hệ trước, lại bị Nhiếp Ly đánh cho thê thảm như vậy. Đây chẳng phải là nói, Nhiếp Ly vừa bước vào Đông Viện, đã có thể xếp hạng 200 rồi ư, nhìn thấy Mộ Dung Vũ trần truồng gục ở đó. Mấy thiếu nữ Đông Viện đề đỏ mặt một đám, vội vã thu hồi ánh mắt, hai má Tiêu Ngữ không khỏi đỏ lên, trừng mắt nhìn Nhiếp Ly, kẻ này tuyệt đối là cố ý, sau khi Mộ Dung Vũ tỉnh lại. Nếu biết rõ được tình huống hiện tại, đoán chừng sẽ không còn mặt mũi gặp người. Điều này so với giết hắn càng khó chịu hơn. Ở trong quỷ khư chi địa, người cướp hồn lân của ta, hôm nay ta lấy đi danh dự của ngươi. Xem như hều nhau, Nhiếp Ly liếc Mộ Dung Vũ đang nằm trên đất, lạnh nhạt nói, các học viên Đông Viện đứng xung quanh nghe vậy, đều có xung động muốn thổ huyết. Đoạt hồn lân, là chuyện thường xuyên xảy ra giữa các học viên. Nhiếp Ly thế mà cướp hết quần áo của Mộ Dung Vũ AK. Nhiếp Ly thả người nhảy xuống võ đài, hướng mấy người Cố Bối đi tới. Cố Bối cùng Lục Phiêu hướng Nhiếp Ly chớp chớp mắt. Một chiêu này của hắn, đủ độc AK. Lúc này, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại phải lần nữa định ra quy củ. Nếu không chẳng phải là cả Đông Viện đều bị Nhiếp Ly một người lộng hành hay sao? Phải biết, trên người của hắn, thế nhưng chính là trang bị lục phẩm AK, ngay tại thời điểm Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải thương lượng. Vô Diễm Tôn giả đi tới, nhỏ giọng nói, hai vị trưởng lão, Thiên Vân Thần Tôn bảo ta nói với hai vị, để cho ta phái người khảo nghiệm Nhiếp Ly, nghe Vô Diễm Tôn giả nói. Trong lòng không khỏi rùng mình, Thiên Vân Thần Tôn là ai? Đây chính là một trong năm tồn tại đỉnh cao trong Vũ Thần Tông. Loại cấp bậc như bọn hắn, đến tư cách gặp mặt Thiên Vân Thần Tôn đều không có AK. Vô Diễm Tôn giả là đại đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn. Lời nói không thể hoài nghi, mặt khác, lời của Thiên Vân Thần Tôn, bọn hắn sao dám không theo? Tôn giả xin yên tâm. Chúng ta sẽ an bài. Hoàng Vũ vội vàng nói. Vô Diễm lạnh nhạt đáp lại. Sau đó ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt xẹt qua một tia rét lạnh. Quét qua Nhiếp Ly đang nói chuyện với bọn Cố Bối ở xa. Cười lạnh một tiếng. Luận võ tiếp tục. Nam Môn Thiên Hải đứng lên. Thanh âm của hắn truyền khắp võ trường. Nói, đưa Mộ Dung Vũ xuống đi. Luận võ tiếp theo sẽ có chút thay đổi. Tất cả mọi người sẽ không được mang trang bị vượt quá tam phẩm lên tỷ võ. Nghe Nam Môn Thiên Hải nói, tất cả học viên Đông Viện không khỏi sững sờ. Trước đây khi tỷ võ đâu có quy củ này, chẳng lẽ là do Mộ Dung Vũ thảm bại mà ra sao? Nhớ đến Nhiếp Ly cầm Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm trong tay. Xem ra chiến thắng vừa rồi chỉ là nhờ vào trang bị mới giành được AK. Khó trách ngay cả Nam Môn Thiên Hải trưởng lão cũng khó chịu. Cho nên cấm sử dụng trang bị từ tam phẩm trở lên. Khó trách Nhiếp Ly có thể đánh bại Mộ Dung Vũ. Các học viên Đông Viện chợt hiểu ra. Khó trách, đơn thuần luận thực lực. Nhiếp Ly chỉ sợ không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Nghe lời này, Nhiếp Ly hướng phía hai người Hoang Vũ nhìn lại. Một thân ảnh quen thuộc làm hắn nheo mắt lại. Không nghĩ Vô Diễm Tôn giả từng giao phong trong Thiên Vân Thần Điện cũng tới. Thế là không được dùng trang bị nữa rồi. Ta còn muốn giống như Nhiếp Ly. Hành hạ một chút mấy người Đông Viện đây này. Lục Phiêu có chút tiếc nuối nói. Không nghĩ nhanh vậy đã không thể dùng trang bị. Thật sự là chơi không vui AK. Lý Hành Vân không khỏi liếc mắt. Nếu ba người Nhiếp Ly đều mặc cả bộ trang bị lục phẩm điên cuồng ngược đãi học viên Đông Viện. Hoàng Vũ nhị lão không có động tĩnh mới là lạ, nhớ năm đó, coi như là hắn, khi bước vào Đông Viện cũng phải trải qua một hồi tức khí. Cái kinh nghiệm đó quả thật nghĩ mà kinh, mà ba người Nhiếp Ly không phải bị sửa chữa, mà là đi sửa chữa người ta. Chấm, đây quả thật là kỳ thể nhận AK. Nam Mộn Thiên khục một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói. Theo lý thuyết, Nhiếp Ly đánh bại Mộ Dung Vũ. Có thể thay thế thứ hạng của Mộ Dung Vũ, nhưng sau khi ta thương lượng cùng Hoàng trưởng lão, đã quyết định cho Nhiếp Ly một loại phương thức khảo hạnh khác. Sau khi thông qua, mới có thể thay thế xếp hạng của Mộ Dung Vũ, xem ra Nam Môn Thiên Hải trưởng lão nhìn không vừa mắt. Nên cấp cho Nhiếp Ly một vấn đề khó a, không biết sẽ là hình thức khảo hạnh gì đây? Tất cả đệ tử động viện đều cảm thấy hưng phấn. Nhiếp Ly vừa mới đem Mộ Dung Vũ đánh cho thảm như vậy. Làm cho đệ tử Đông Viện bọn hắn cảm thấy thật mất mặt. Hiện tại xem ra, Nhiếp Ly chuẩn bị trả giá một chút rồi, cách chương.